Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 46, các tộc liên hợp. Hồn tộc nguy cơ. Thời gian nhất chuyển, phi thường không bình tĩnh, lượng tháng trôi qua. Ma Tổ đại nhân, tất cả mọi người đã tập hợp xong xuôi. Phụ thuộc hồn điện, hồn diệt sinh đã mang theo thủ hạ thế lực đến hồn giới ở ngoài. Lạc Ly một mặt nghiêm túc hồi báo, phía sau nàng một loạt đứng 6 người: Bạch Ngọc, Cổ Huân Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên, Medusa, Nguyệt Mị, Tiểu Y Tiên. Các nàng cũng xem như thành tâm quy hàng hồn tộc người. Vì lẽ đó lần này đại chiến, các nàng cũng sẽ tham dự. Trận chiến này là quyết định hồn tộc sinh tử nhất chiến. Cho dù là nguyên bản kiêu ngạo Medusa, lúc này cũng khẩn trương lên. Nàng nương nhờ vào hồn tộc chính là tộc nhân. Thế nhưng chân chính cùng Diệp Vô Thiên tiếp xúc, nàng phát hiện người đàn ông này cũng không tệ lắm. Hơn nữa hắn cũng xác thực thực hiện chính mình lời hứa. Chỉ huy xà nhân tộc quật khởi. Hiện tại xà nhân tộc, mặc dù tại hồn giới chỉ là cho Diệp Vô Thiên làm thị nữ, nhưng thân phận các nàng ở hồn tộc phi thường cao, thậm chí có thể so với một ít cường giả đấu tôn địa vị. Tất cả những thứ này đều là Diệp Vô Thiên mệnh lệnh. Một câu nói, để xà nhân tộc không cần tiếp tục phải quá trước kia loại nghèo khó sinh hoạt. Medusa đã sớm không thể cừu hận, hiện tại là muốn hồi báo. Vì lẽ đó, Medusa mới có thể chủ động yêu cầu tham gia chiến đấu. Dù sao nàng đối với nhân loại cũng không có hảo cảm, thậm chí còn có sâu sắc cừu hận. Trước vẫn áp bách các nàng xà nhân tộc, chính là nhân tộc, mối thù này, xà nhân tộc không thể quên, Medusa cũng không thể quên. Vì lẽ đó, Medusa cùng Nguyệt Mị cũng chủ động khiêu chiến đấu. Trận này đại chiến, hồn tộc đối mặt địch nhân không chỉ là cổ tộc, còn có còn lại mấy cái viễn cổ gia tộc, còn có mấy cái siêu cấp thế lực, mà hồn tộc không có bất kỳ cái gì viện binh, không có bất kỳ cái gì minh hữu, chỉ có hồn tộc chiến sĩ cùng một ít nhỏ phụ thuộc thế lực. Nhưng Diệp Vô Thiên vẻ mặt nhìn qua không chút nào sốt ruột, ngồi ở cao tọa bên trên, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy thanh lân xoa bóp, một mực chờ Lạc Ly báo cáo xong sở hữu sự tình. Diệp Vô Thiên đều không có mở mắt ra. Tất cả mọi người yên lặng mà nhìn cái này lâm nguy không loạn tộc trưởng. Các nàng không biết tộc trưởng đến cùng đang suy nghĩ gì. Thời điểm như thế này, lại còn bình tĩnh như thế. Tiêu Viêm, hiện tại cảnh giới gì? Diệp Vô Thiên bỗng nhiên mở miệng. Câu đầu tiên liền làm cho tất cả mọi người sững sờ. Cường địch trước mặt, tộc trưởng lại còn quan tâm một người thiếu niên. Lần này liền ngay cả Medusa cũng nghi hoặc. Diệp Vô Thiên hẳn không phải là như vậy bành trướng người. Cho dù là hồn tộc cường đại, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy cường địch, hắn không có chút nào sốt ruột. Cái này, khó nói hắn có bài tẩy gì. Hơn nữa cái này gọi Tiêu Viêm, rốt cuộc là ai, lại bị Diệp Vô Thiên đặc biệt quan tâm. Lạc Ly đón đến, nói, Tiêu Viêm bây giờ là đấu linh tam tinh cảnh giới. Bất quá hắn trên người có hai cây dị hỏa, phỏng chừng có thể vượt cấp cùng đấu linh ngũ tinh, thậm chí lục tinh người chiến đấu. Ở hồn tộc dưới sự giám thị, Tiêu Viêm sở hữu phát triển cũng bị dò xét không còn một mống. Không có dược lão trợ giúp, Tiêu Viêm tuy nhiên thăng cấp chậm rất nhiều, thế nhưng so với lên một ít thiên tài, đã rất mạnh, nhất là cái kia môn đặc thù công pháp, phần thiên quyết. Phần thiên quyết có thể dựa vào hấp thu dị hỏa thăng cấp. Tiêu Viêm từ khi phát hiện điểm này, liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm dị hỏa. Chỉ bất quá hắn tu vi quá thấp, có chút dị hỏa hắn biết rõ ở nơi nào. Thế nhưng có cao thủ đang tại bảo vệ, hắn cầm không ra. Hiện tại Tiêu Viêm không giống nguyên tác bên trong, có thanh mai trúc mã cùng hồng nhan cổ vũ. hiện tại hắn thỏa thỏa độc thân cẩu một viên, trừ Tiêu gia nữ nhân, hắn thậm chí ngay cả những nữ nhân khác thấy đều chưa thấy qua. Nguyên bản thuộc về Tiêu Viêm hồng nhan chi kỷ, ở vô hình trung toàn bộ bị Diệp Vô Thiên cướp bóc trở về. Nhất là Cổ Huân Nhi, trực tiếp bị Diệp Vô Thiên bồi dưỡng thành một cái phi thường nghe lời hảo hài tử. Cổ Huân Nhi nhìn về phía Diệp Vô Thiên, cái kia mang theo nồng đậm không muốn xa rời ánh mắt, không khỏi làm Diệp Vô Thiên cảm thán, hoàn toàn giáo dưỡng thành công. Đấu linh, còn thiếu một chút, Diệp Vô Thiên cau mày, tự lẩm bẩm hai câu, hai tháng mới đấu linh, cái này thiên mệnh chi tử, cũng có chút yếu a. Diệp Vô Thiên không biết là, nếu như không phải là hắn phái người hủy Tiêu gia, diệt Dược lão, thậm chí còn cướp Tiêu Viêm một đám hồng nhan chi kỳ, hầu như đoạn Tiêu Viêm 2/3 khí vận, bằng không, lúc này Tiêu Viêm, tuyệt đối không chỉ đấu linh, thậm chí đấu hoàng còn chưa hết. Vậy mà tổ đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Chúng nữ không hiểu liếc mắt nhìn nhau. Tộc trưởng đối với cái này Tiêu Viêm, quá mức coi trọng chứ. Mà ở chúng nữ bên trong, chỉ có một người, trong mắt mang theo kinh ngạc biểu hiện. Nàng chính là, cùng Tiêu Viêm từ hôn Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn cư nhiên đã là đấu linh, mới 2 tháng, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng kinh ngạc. Nhưng nàng cũng chỉ là kinh ngạc, cũng không nói thêm gì. Hiện tại nàng yêu thích là tộc trưởng đại nhân, đồng thời tộc trưởng đại nhân cũng đã lâm hạnh quá nàng. Nạp Lan Yên Nhiên là tuyệt đối không thể phản bội. Nếu như Tiêu Viêm muốn tìm sự tình, cái kia 3/5 liền giết hắn. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng sát cơ chợt lóe lên, trở nên trầm tư. Hừm, tạm thời trước hết như vậy đi, để bọn hắn trước nghỉ ngơi mấy tháng đi, tạm thời không khai chiến, chờ bản tôn mệnh lệnh. Diệp Vô Thiên tùy ý nói một câu, ở chúng nữ nghi hoặc không rõ trong ánh mắt, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, một câu giải thích đều không có. Cái này, đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta còn muốn nghỉ ngơi, tộc trưởng đến cùng đang suy nghĩ gì? Lúc này lại nghỉ ngơi. Ma tổ đại nhân, chấm ngoặc kép, trừ Lạc Ly cùng Bạch Ngọc, còn lại trung nữ đều tại nhỏ giọng thảo luận, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.